Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 131 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Giữ lại 1/2 lộ trình đi cũng không thông thuận, nhưng hành lang sát thần này ở dưới công kích của tất cả át chủ bài theo thế tam giác sắt, tựa hồ cũng không phải là giống như kiểu tử nhất sinh. Thể thuật lôi điện chú cùng với thí thần tam thức, tuy rằng tốc độ tiến lên chậm một chút, nhưng tốt xấu gì cũng có thể từng bước một đi tới. Thời điểm cuối cùng còn thiếu 1/4, Diệp Phong hít sâu một hơi. Tiêu hao như vậy, dễ dàng ở thời điểm tiếp cận lưỡng giới nhai đem cương khí cùng với thể lực của chính mình hao hết. Căn cứ lộ trình phía trước tới tính, cương khí cùng thể lực còn thừa phóng thích chiêu thức cường lực, rõ ràng là so với dùng thí thần tam thức sẽ càng thêm có lợi hơn một chút. Vân trọng thiên tương vũ, tranh nhĩ kiếm hữu thành, hoàng hoàng thất tinh văn, khả tức thiên hạ binh, thí thần tứ thức, kích. Văn vương đào mộc kiếm trong tay Diệp Phong phát ra thanh âm vù vù, tựa như thiên lôi đột kích. Diệp Phong đem nó vứt ra, kiếm lao thẳng về phía trước, chung quanh bao phủ thất tinh văn, kiếm khí mạnh mẽ liền phát tán ra tới. 1/4 lộ trình này, Diệp Phong liên tiếp dùng 4 lần thí thần tứ thức. Tuy rằng cực độ hao phí thể lực, nhưng cũng may, hành lang sát thần này liền vững vàng vượt qua như vậy. Bộ dáng của lưỡng giới nhai kia, Diệp Phong cũng coi như là rốt cuộc thấy được. Nghiêm khắc mà nói, đó là một bức tường. Một bức tường từ oán khí cùng với yêu khí linh tinh biến thành tường. Bên trên là vô số chân tay đứt gãy, còn có rất nhiều đầu đuôi yêu thú, nhìn qua thập phần khủng bố. Xông qua hành lang sát thần cũng không phải vạn sự đại cát, yêu vương kia vẫn như cũ quần quần không ngừng giết tới. Bất quá Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đều có thực lực chiến một trận, hai người đứng song song giúp Diệp Phong ngăn cản các loại yêu vương tiến đến. Gia Cát Minh cười khổ một tiếng, tuy rằng đến tận đây, nhưng chỉ sợ là đi ra ngoài liền không có dễ dàng như vậy. Hiện tại thể lực của ba người đã tiêu hao hơn phân nửa, từ hành lang sát thần này trở về lại là một lần tiêu hao cương khí cùng với thể lực thật lớn, hơn nữa không thể lại vận dụng át chủ bài càng thêm cường lực cái gì. Đi một bước xem một bước đi, Diệp Phong trầm giọng nói. Ta trước tiên tiến vào lưỡng giới nhai này, tiêu trừ đầu âm phủ kia. Mau chóng. Được rồi, Diệp Phong đáp ứng một tiếng, bước vào lưỡng giới nhai này. Những oán khí đó giống như là đã chịu kích thích, điên cuồng hấp thu Diệp Phong, cơ hồ không thể đi đường. Diệp Phong liền tới giữa lưỡng giới nhai. Phương Lão Thái đã nói qua, lưỡng giới nhai này là một loại không gian độc lập. Sau khi đi vào, quả nhiên chung quanh nơi này tất cả đều là ngọn núi trụi lùi, đặc biệt là hai tòa núi cao ngất, đồng thời dưới chân là hai tòa núi có một chỗ thác nước hình thành hồ nước thanh triệt thấy đáy. Diệp Phong đứng ở trên một tòa núi cao ngất trong đó, mà đối diện tựa hồ có một chỗ điểm đen nhỏ. Người rốt cuộc đã tới. Sau khi điểm đen kia mở miệng, lại là rõ ràng truyền vào lỗ tai của Diệp Phong. Diệp Phong nheo nheo mắt, rốt cuộc thấy rõ điểm đen ở đối diện kia là một người. Cả người hắn quần áo tả tơi, trên đầu còn đội mũ, trên người mang theo rất nhiều chú văn màu đen, cùng toàn thân miệng vết thương, còn có tươi cười khủng bố kia. Dáng người của hắn cũng không cường tráng, nhưng lại là cho Diệp Phong một loại áp lực vô hình. Sau lưng hắn còn có 5 thanh kiếm bất đồng, một thanh kiếm thật lớn giống như tấm chắn, một thanh trường kiếm thon dài tựa như lá liễu, một thanh đoàn kiếm này so với chủy thủ dài hơn một chút, còn có một thanh chỉ là chuôi kiếm, phía dưới cái gì cũng đều không có. Một thanh cuối cùng lại là một cây gỗ, lại được vót thành hình dạng cây kiếm. Diệp Phong nhíu nhíu mày, người này là ai? Người giống như không quen biết ta. Người nọ mở miệng, tự giới thiệu một chút, ta gọi là Kiếm Ma. Người nọ đột nhiên ngẩng đầu, Diệp Phong đối diện ánh mắt của hắn, thất thanh hô tới. Bùi Mân tiền bối. Người nọ nghe thấy tiếng hô của Diệp Phong, thế nhưng có chút vui vẻ nở nụ cười. Ngươi quả nhiên đã gặp qua hắn. Đầu óc của Diệp Phong không ngừng chuyển động. Đây là chuyện như thế nào? Đừng kinh ngạc như vậy. Kiếm ma cười cười. Ta không phải Ngụy Quân Tử mà ngươi nhận thức kia. Ngụy Quân Tử mà ngươi nhận thức ở nơi đó. Kiếm ma chỉ bên cạnh Diệp Phong, lúc này mới làm cho hắn chú ý tới. Nơi này thế nhưng có một chỗ phần mộ, phía trước còn có mộ bia. Diệp Phong đi qua, tinh tế đọc lên văn tự rậm rạp bên trên. Toàn bộ là dùng cổ văn viết, cho nên Diệp Phong ở trong đầu một bên phiên dịch, một bên đọc ra tới. Ta thực bình thường, là một người tập võ, tư chất thậm chí cũng không bằng trình độ của người cùng thế hệ. Tài văn chương ở trong thiên tài hơn người, ta là bình phàm cỡ nào. Đố kỵ, tuyệt vọng, chán ghét chính mình. Cho nên, ta lựa chọn đem chính mình bán đứng cho ma quỷ ở Bắc Âm Thành. Bọn họ nói cho ta, có thể cho ta trở thành người xuất sắc trong số mọi người. Thế nhưng theo năng lực cùng với tu vi của ta tăng lên, ta mới ý thức được cái gọi là trường kiếm bình sinh, cũng chỉ là bình đẳng mà cấp cho tất cả bá tánh dục vọng sinh tồn mà thôi. Hơn nữa, không cần thời gian rất dài, ta cũng có thể lý giải được, kỳ thật kia không phải là ý thức của ta, cho nên ta lựa chọn đem ma quỷ kia tách đi ra ngoài, dùng kiếm bổ ra một chỗ lưỡng giới nhai, đem thứ này phong ấn. Trời sinh ta tài tất có dùng, đây là thơ từ của Thái Bạch, ta thực thích, cũng thực tin tưởng vững chắc. Một ngày nào đó, ta không cần lực lượng ma quỷ kia, cũng có thể tới đỉnh tối cao của kiếm thuật. Cho dù ở trong kết thúc tuyệt vọng, ta cũng kiên định mà múa may kiếm của ta. Vì thế, rốt cuộc tới đỉnh điểm ta hiểu được, năng lực ban cho ta chính là thực bình phàm. Nhìn lại cả đời tu luyện, đây là câu trả lời mà ta có được. Thể nghiệm gian khổ ở trong tu luyện mới là chứng minh bằng vào tín niệm mà sinh ra. Một đoạn trải qua kia là bất kham biết bao, cho nên ta quyết định đem nó đánh bại, đem ta đã từng không tầm thường kia đánh bại. Ta cùng toàn bộ vũ khí bay múa ở trên bầu trời, nhưng là ta không nghĩ tới, ta vẫn là thất bại, bại bởi tâm ma của chính mình. Hiện tại lòng ta không hối hận, nhưng ta đã từng có được mộng tưởng bất phàm, hơn nữa thành tựu bất phàm. Tuy rằng ta vẫn chưa đem ta đã từng không tầm thường đánh bại, nhưng cái này đều không phải là tội lỗi. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Ta cam nguyện trả giá, cam nguyện cảm ta làm ta tự do múa kiếm bay lượn ở trên không trung. Nhân sinh thật là hoàn mỹ, kiếm thánh yên nghỉ ở đây mãi mãi. Cổ văn phiên dịch thành lời thoại khó tránh khỏi có chút câu nói không lưu loát, nhưng Diệp Phong cũng minh bạch kiếm ma này là quỷ của Bắc Âm Thành, người đã từng bám vào trên người Bùi Mân. Hơn nữa Bùi Mân thua ở trên tay hắn, nói cách khác kiếm ma này chỉ sợ sẽ không quá đơn giản. Nếu là quỷ của Bắc Âm Thành, vậy thì đồ vật ta muốn tìm cũng liền ở chỗ này sao? Người nói chính là cái này sao? Trong tay kiếm ma cũng xuất hiện một tấm phù chú lập lòe hắc khí. Hơn 20 năm trước, thứ này liền dừng ở nơi này của ta. Ta còn tưởng rằng là ai muốn đón ta đi ra ngoài, không nghĩ tới thế nhưng là đệ tử Bùi Mân tới tìm ta báo thù. Thú vị, thật sự là thú vị. Một câu này đã làm cho Diệp Phong hoàn toàn minh bạch mục đích của Âm Phủ Hoàng Đế muốn mở ra lưỡng giới nhai, chính là phóng xuất ra kiếm ma này trở thành sức chiến đấu cường đại của bọn họ. Mà chính mình vừa rồi ở hành lang sát thần dùng kiếm khí của thí thần kiểu thức cũng nhất định hấp dẫn chú ý của hắn. Ồ, xem ra được, người giống như rất muốn thứ này. Kiếm ma kia nghiền ngẫm cười cười, đi đem thứ này bỏ vào trong lồng ngực của chính mình. Vậy tới giết chết ta đi. Lời này vừa nói ra, giống như sát khí thực chất, cơ hồ ở trong một cái chớp mắt đem Diệp Phong bao phủ. Trong lòng Diệp Phong căng thẳng, đem đôi cánh hoàng hỏa của chính mình triển khai, tiến hành đối kháng. Vì vậy, cũng không có đối với chính mình sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Kiếm khách chân chính, chính là khinh thường những đồ vật hoa hòe loè loẹt đó. Kiếm ma cười lạnh một tiếng, từ sau lưng rút ra cây kiếm gỗ kia, khuôn mặt mỉm cười, nháy mắt lãnh khốc như băng, không khí chung quanh cũng phảng phất như muốn đông lại. Không hổ được xưng là kiếm ma, chỉ là một cái động tác rút kiếm đã có uy thế như vậy. Diệp Phong cũng rút ra Văn Vương Đào Mộc kiếm của chính mình, nhún vai nói: "Không biết người đang cuồng ngạo cái gì? Ở trên bia mộ kia viết rõ ràng, Bùi Mân tiền bối là bại bởi tâm ma, cũng không phải là bại bởi ngươi." "Ta biết." Thanh âm kiếm ma càng thêm lạnh băng. "Đây cũng là nguyên nhân ta hưng phấn khi biết ngươi tới. Ta muốn đường đường chính chính đánh bại thí thần Kiểu Thức, chứng minh ta mới là võ giả mạnh nhất trong thiên hạ." Kiếm ma này ở thời điểm Bùi Mân muốn nổi bật nhất bám vào trên người, cho nên nguyện vọng cường liệt nhất đó là đứng ở đỉnh cao của kiếm thuật. "Người mang theo nhiều loại kiếm như vậy sẽ không phải là trột dạ, lựa chọn vũ khí thuần tay nhất tiến hành đối chiến, khắc chế đối phương chứ?" Kiếm ma nghe được Diệp Phong trào phúng như vậy, khóe miệng gợi lên một tia cười tà. "Hoàn toàn tương phản, ta sẽ dùng vũ khí không thuần tay nhất đánh bại ngươi." "Ồ, như vậy sao?" Diệp Phong nhún nhún vai, bỗng nhiên đem Văn Vương Đào Mộc kiếm thu trở về, rút ra diệu pháp Muramasa. "Vậy thì ta đây cùng với ngươi trái ngược một chút là được." Kiếm ma không muốn lại vô nghĩa, thân hình bùng lên nhằm về phía Diệp Phong. Diệp Phong cũng xông ra ngoài, hai người tiếp xúc ở không trung, nháy mắt kiếm khí mạnh mẽ liền bộc phát ra. "Chính là loại cảm giác này, chính là loại kiếm khí này." Kiếm ma hưng phấn nở nụ cười. "Tới, dùng thí thần Kiểu Thức của ngươi." "Thỏa mãn ngươi." "Chính nghĩa tam xích kiếm, Bính Tà Chú Đế Kinh, Thúc Chi Linh Tiêu Điện, Thập Phương Cộng Quang Minh, Thí Thần Tam Thức, kích." Diệp Phong rút ra Văn Vương Đào Mộc kiếm, sử dụng song kiếm, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đối với kiếm ma này tạo thành áp chế thật lớn. "Sảng khoái, thật sự là quá sung sướng." Kiếm ma kia thét dài, kiếm gỗ trong tay trực tiếp ném ra. Sau khi Diệp Phong đem nó đánh rớt, trên tay của kiếm ma này liền xuất hiện một thanh đoạn kiếm cùng một thanh trường kiếm. Bốn kiếm giao nhau, phát ra tiếng cọ sát kịch liệt, kiếm khí thật lớn mạnh mẽ từng vòng đẩy ra. Những ngọn núi thấp ở chung quanh, tất cả đều là vết rách kiếm khí thật lớn. "Không đủ, còn chưa đủ, mới có tam thức." Kiếm ma càn rỡ cười to, kiếm trong tay múa may càng nhanh. Thí thần tam thức của Diệp Phong quả nhiên xuất hiện lỗ trống. Kiếm ma bỗng nhiên đem đoạn kiếm trong tay xoay chuyển, tiếp theo chuôi kiếm đánh vào chỗ ngực của Diệp Phong. Chỉ là một chút, Diệp Phong liền cảm giác được căn bản không thở nổi, nháy mắt hạ xuống, rơi vào bên trong hồ nước thanh triệt. Đôi cánh hoàng hỏa nháy mắt đem nước bốc hơi, bốc lên vô số hơi nước, đem thân ảnh của Diệp Phong vùi lấp. Diệp Phong cắn chặt răng, mạnh mẽ lợi dụng cương khí mở ra hô hấp, tiếp theo đạp nước một cái, cả người bay ra tới, dừng ở phía trên núi cao kia. Kiếm ma cũng dừng ở phía trên núi cao kia, ánh mắt sáng quắc, khẩu khí lại là có chút trào phúng cùng với khinh thường nói: "Ta không muốn giết ngươi, nhưng là ta muốn xem bản lĩnh thật của thí thần Kiểu Thức. Tiếp theo ta sẽ không thủ hạ lưu tình." Diệp Phong cắn chặt răng, xuyên qua hành lang sát thần đã tiêu hao thể lực cùng với cương khí thật sự là quá nhiều. Hơn nữa một kích vừa rồi của kiếm ma làm cho Diệp Phong cả người đều ở vào một loại trạng thái thoát lực nghiêm trọng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi vận hành chu thiên. Kiếm ma cũng chỉ là đơn thuần nhìn hắn, tựa hồ không có dục vọng tiến công. Hắn muốn chỉ là một hồi chiến đấu thực tràn trề vui sướng. Giết chết Diệp Phong cũng không phải là mục đích của hắn. Diệp Phong không có thời gian vận hành chu thiên quá dài, bởi vì Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu còn ở bên ngoài khổ chiến. Thời gian quá dài, ba người càng thêm không có khả năng đi ra ngoài. Sau khi khôi phục đại khái một nửa thể lực cùng với cương khí, Diệp Phong liền chậm rãi đứng lên. Chỉ có thể là một chiêu đem ra hỏa này giải quyết. Cùng cao thủ kiếm thuật như vậy quyết đấu, dùng quá nhiều chiêu thức cũng chỉ là lãng phí thể lực của chính mình. Thí thần Kiểu Thức, chính mình có thể thành công sao? Diệp Phong chỉ ở phía trước dùng qua thức thứ 9. Tuy rằng uy lực cường hãn, nhưng cũng chỉ là phát huy ra 3 phần uy lực của thức thứ 9. Hơn nữa hiện tại trong tay Diệp Phong cũng không có bất luận một thanh kiếm nào bên trong kiểu kiếm. Chỉ có thể liều chết một lần, không hề có biện pháp. Diệp Phong đem tất cả kiếm đều cởi ra, thậm chí bỏ đi áo trên cùng với đai lưng của chính mình, tận lực giảm bớt trọng lượng cùng với trói buộc của chính mình. Tiếp theo, hắn chỉ nắm lên một thanh quỷ kiếm Muramasa sắc bén cùng loại với cửu kiếm. Kiếm ma thấy Diệp Phong như thế, tươi cười trên khóe miệng càng thêm càn rỡ. Rỡ cuộc muốn tới sao? Ta nói rồi, thỏa mãn ngươi. Lão tử đời này chưa từng nghe qua yêu cầu như vậy. Diệp Phong nhún vai, tay trái bấm quyết. Thiên đích tự nhiên, uế khí phân tán, đồng trung huyền hư, hoàng lãng thái nguyên, ảnh lôi quyết, thích. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông, huyền binh quyết, thích. Diệp Phong bằng cương khí cùng với 48 thành vũ khí xuất hiện ở giữa không trung. Nếu muốn giết chết hắn, cần thiết phải đem át chủ bài mang ra hết. Mấy chiêu hợp lại, liền làm hình thái kiếm thuật trên người Diệp Phong phát huy đến mạnh nhất. Tới, quả nhiên tới. Kiếm ma có vẻ cực độ hưng phấn, bắt lấy hai thanh kiếm liền nhằm về phía Diệp Phong. Diệp Phong cũng không hề chần chờ, một chân dậm tới đỉnh núi. Mặt đất kiên cố nháy mắt xuất hiện một đạo vết rách, đồng thời cả người triển khai đôi cánh hoàng hỏa xông ra ngoài. Hai người đối đánh vào nhau, Diệp Phong bằng cương khí tấn công ở phía sau lưng. Thế nhưng kiếm ma cầm trường kiếm phóng tới trước, đoàn kiếm phóng tới sau, phân biệt ngăn cản quỷ kiếm Muramasa cùng với thanh kiếm lôi điện tiến công. Uy lực của một tầng này lại là cùng với kiếm của Bùi Mân kém xa. Đừng cao hứng quá sớm. Diệp Phong nhanh chóng nhằm về phía giữa không trung, múa may một chút quỷ kiếm Muramasa trong tay, kéo ba chủng loại vũ khí cương khí hình thành 6 thanh đao, thương, kiếm, ngay sau đó nhằm về phía kiếm ma. Tới, rỡ cuộc tới. Kiếm ma càn rỡ cười to, song kiếm trong tay biến ảo. Ma động kiếm. Diệp Phong hóa thân thành một đạo điện quang, tốc độ cường nhanh, lại bị song kiếm trong tay kiếm ma múa may ngăn cản, phát ra đang một tiếng vang lên. Một cái chớp mắt này, tuy rằng Diệp Phong không thể dùng liền nhau ba kiếm chiêu giống như Bùi Mân, chỉ là dùng ra một thức, nhưng là ở dưới ảnh lôi quyết thêm vào, Diệp Phong bằng cương khí dùng cũng là chiêu thức đồng dạng, coi như là dùng ra hai chiêu kiếm chiêu. Nhưng mà hết thảy đều không có kết thúc. Diệp Phong rơi xuống đất, quỷ kiếm Muramasa trong tay lại một lần nữa vũ động, kéo theo ba loại hình kích, diều, việt, đem 6 thanh vũ khí tấn công về phía kiếm ma. Không đáng nghiền, không đáng nghiền. Kiếm ma giống giận, kiếm chiêu trong tay lại một lần nữa biến ảo, càng thêm sắc bén. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm quang bay tán loạn. Diệp Phong cắn răng đem tiềm năng của chính mình kích phát ra tới lớn nhất. Lại nhanh một chút, lại phải nhanh một chút. Toàn bộ sau đó, tuy rằng Diệp Phong chỉ dùng 36 kiếm chiêu, nhưng là từng chiêu sắc bén. Trên người kiếm ma cuối cùng cũng là treo lên một chút máu. Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Một kích cuối cùng, lực lượng hoàng hỏa của Diệp Phong đồng dạng thêm vào đến lớn nhất. Cánh lửa thật lớn phe phẩy ở trên quỷ kiếm Muramasa. Hỏa vũ chôn vùi toàn bộ không gian này, nổ mạnh thật lớn qua đi. Trên người Diệp Phong hỗn loạn vô số hỏa vũ vẽ ra miệng vết thương. Hẳn là thành công đi. Hỏa vũ dần dần tiêu tán, một trận âm phong thổi quét lại đây. Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Trước mặt chính mình là thanh kiếm to lớn gần bằng tấm chắn kia. Quỷ kiếm Muramasa chỉ ở bên trên, để lại vết kiếm sâu nửa tấc. Tiếng cười quỷ dị của kiếm ma tại phía sau cự kiếm vang lên. Tuy không phải thí thần kiểu thức, nhưng uy lực không tồi. Bùi Mân có đệ tử như ngươi, dưới suối vàng cũng có thể cười ra tiếng. Một tia kiếm khí của kiếm ma nổ tung, làm Diệp Phong bay ngược ra ngoài. Hắn dừng ở phía trên núi cao kia, mạnh mẽ dùng quỷ kiếm Muramasa ổn định thân hình, hộc ra một ngụm máu. Mẹ nó, vì sao lại như vậy? Kiếm ma cầm cự kiếm ném đến một bên, đồng thời nhìn trường kiếm cùng với đoạn kiếm đã bị đứt gãy thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Một thức này, thế nhưng liền hủy đi ba thanh kiếm của ta. Không tồi, thật sự không tồi. Người đáng giá là địch nhân để ta dùng ra vũ khí thuần tay nhất. Mặc dù là Bùi Mân năm đó, cũng không có kiên trì đến giờ phút này, liền đã bị tâm ma của chính mình đánh bại. Tiểu tử, ngươi thực không tồi, làm cho ta đều có chút không đành lòng giết ngươi. Kiếm ma rút ra thanh kiếm chỉ có đơn độc chuôi kiếm kia, Tiếp theo dưới chuôi kiếm, chậm rãi hình thành một lưỡi kiếm bằng ánh sáng, hình thành từ tử khí cùng với quỷ khí. Bên trên nhảy lên khí tức hủy diệt giống như quỷ vương kiếm. Thật sự là quá tuyệt vời! Ta chưa bao giờ từng có vận dụng qua thanh kiếm này. Bằng không hôm nay, liền dùng ngươi tế kiếm. Yên tâm đi, ta sẽ ở một khắc người sắp chết kia, để lại cho ngươi thời gian khắc bộ bia cho chính mình. Kiếm ma thân hình bạo động, trường kiếm hóa thân thành trường long, gào giống vọt về phía Diệp Phong. Diệp Phong đã không có sức lực, nhưng hắn không có nhận mệnh, vẫn như cố dùng ánh mắt túc sát nhìn kiếm ma. Không sai, chính là loại ánh mắt này. Ngươi là một đối thủ đáng được kính nể. Trường kiếm như rồng đã sắp tới cho mũi của Diệp Phong, thế nhưng lại là đột nhiên dừng lại. Kiếm Thiên Kiếm thế nhưng vắt ngang ở phía trước mặt hai người, mạnh mẽ ngạnh kháng một kích này. Hộ chủ, Kiếm Thiên Kiếm này thế nhưng lại kích phát năng lực hộ chủ. Diệp Phong lại vẫn như cũ cười khổ một tiếng, chỉ là một lần, lại có ích lợi gì? Chính mình đã không có được sức lực lại đi chống cự. Linh kiếm hộ chủ, có ý tứ, thật sự có ý tứ, bất quá vẫn là vô dụng. Sát khí trên người kiếm ma phát ra đến lớn nhất, gắt gao đẩy mạnh về phía trước. Nhưng sự tình kỳ quái đã xảy ra, quỷ kiếm Muramasa thế nhưng cũng bay lên. Hậu bối chi đao, giao từ chảm chi. Đây là thanh âm phát ra từ Kiếm Tiền Kiếm. Tiếp theo, quỷ kiếm Muramasa ở bên cạnh kia thế nhưng tràn ngập nổi lên chú văn màu đen. Mẹ nó, Kiếm Tiền Kiếm này thế nhưng thúc giục quỷ kiếm Muramasa. Việc này làm cho Diệp Phong nháy mắt nhớ tới lời của Phương Lão Thái. Thanh Kiếm Tiền Kiếm này nhìn từ kiểu cách đồng tiền tới xem, vô cùng có khả năng đến từ Nhật Bản. Trước kia Ngũ Sư Huynh đã nói với chính mình, hình dáng của Kiếm Tiền Kiếm này có khả năng đến từ cổ thành Tuyệt Tích Lâu La này. Nhưng căn cứ sau đó lại biết được, mặc dù là Lý Tử Chân cũng không phải chủ nhân đầu tiên của thanh kiếm này, lai lịch về thanh kiếm này vẫn luôn là một ẩn số. Nhưng hiện tại nó lại có thể thao túng quỷ kiếm Muramasa. Hậu bối chi đao, nói cách khác, bối phận của nó hẳn là so với quỷ kiếm Muramasa cao hơn nhiều. Diệp Phong đối với thanh kiếm này là càng ngày càng hồ đồ. Bất quá Kim Tiền Kiếm ngăn cản công kích của kiếm ma, quỷ kiếm Muramasa liền hóa thân thành một đạo hắc quang vọt tới phía sau hắn. Kiếm ma muốn ngăn cản, thế nhưng bên trong lỗ vuông của đồng tiền trên Kim Tiền Kiếm lại là sinh ra một cỗ ma lực gắt gao đem kiếm ma hấp dẫn, không cho kiếm ma có cơ hội đón đỡ quỷ kiếm Muramasa. Nguyên bản kiếm ma muốn tránh thoát vấn đề vẫn là không lớn, nhưng đón đỡ một chiêu kia của Diệp Phong có chút hao phí đại bộ phận khí lực của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có tránh thoát được hấp dẫn của một thanh linh kiếm. Phóng một cái, quỷ kiếm Muramasa xỏ xuyên qua giữa lưng kiếm ma, đem âm phù đánh tan, đồng thời cũng làm kiếm ma mở to hai mắt. Sao có thể? Hắn khó có thể tin nhìn thanh Kim Tiền Kiếm phiêu phù ở không trung kia, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Thanh kiếm này chẳng lẽ là... Hắn còn không có nói xong, lại bị chú văn màu đen trên quỷ kiếm Muramasa bò đầy mặt. Tất cả sinh cơ đều biến mất, suy sụp cúi đầu. Diệp Phong cười khổ, nếu người biết thanh kiếm này, sớm nói cho ta rốt cuộc là cái gì có phải tốt không? Kiếm Tiền Kiếm cũng rơi xuống trên mặt đất. Thanh quỷ kiếm Muramasa cũng chậm rãi rút đi lực lượng chú văn màu đen. Diệp Phong điều tức một đoạn thời gian, tuy rằng bị thương thực nghiêm trọng, nhưng có thể chất linh dược bẩm sinh thêm vào, một đoạn thời gian khôi phục đến năng lực có thể hành tẩu, vấn đề vẫn là không lớn. Hắn đem tất cả đồ vật thu hồi, mặc vào trường bào long tơ, đi ra khỏi lưỡng giới nhai kia. Sau khi ra ngoài, Sa Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đã thoái lui đến khoảng cách lưỡng giới nhai không đủ 30 cm. Trên người bọn họ mang theo rất nhiều vết thương. Sa Cát Minh thậm chí rút xuống một cánh tay, hẳn là bị yêu vương nào đó đánh lén. Áo gió màu đen trên người Trương Linh Tu đã trở nên rách nát bất kham, vô số miệng vết thương, hai người đã tận lực. Sau khi thấy Diệp Phong ra tới, cũng thấy được tình huống trên người hắn. Diệp Thiên Sư, xem ra người cũng không tốt hơn so với chúng ta bao nhiêu. Độc âm phù, đây là đã giải quyết rồi sao? Diệp Phong gật gật đầu, đem Kiếm Tiền Kiếm giơ lên. Nói ra có lẽ người không tin, cuối cùng là thanh Kiếm Tiền Kiếm này đã cứu mệnh ta. Nói ra người có lẽ không tin. Già Cát Minh vẫn duy trì trạng thái híp mắt. Thanh kiếm này nếu không thể lại cứu ngươi một mạng, chúng ta liền chết ở nơi này. Diệp Phong nhún nhún vai. Có lẽ ngươi có thể cùng nó thương lượng một chút. Đây chính là đạo của ngươi sao? Trương Linh Tu lạnh giọng nói. Cứu đệ tử ngang mi không hề liên quan đến ngươi, dùng mệnh của ba người đổi nàng sinh tồn. Xem như vậy đi. Diệp Phong cười cười, tự biết đã vô vọng phá vây, đơn giản khoanh chân ngồi trên mặt đất, gãi đầu. Lão Trương, nhìn dáng vẻ ngươi thực chứng mắt đạo của ta. Trương Linh Tu trầm mặc không nói. Già Cát Minh ra vẻ bị ổi, hề hề nói. Ấy, đừng nói Linh Tu chướng mắt, ta đều chướng mắt. Được rồi, hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, giết có mệt hay không? Diệp Phong nói xong, trong tay lấy ra diệu pháp Muramasa, dùng hết toàn bộ sức lực phóng thích 5 phần uy lực của thí thần tứ thức. Trường kiếm bay ra ngoài, trong nháy mắt sáng lập không gian không lớn. Những yêu vương đó kỳ thật cũng đã sớm kiêng kỵ ba người. Sau một kiếm này, thế nhưng giống như là ngầm thống nhất không hề tiến công. Bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, tất cả yêu vương đều xem ra được, cũng không để bụng nhiều vài phút như vậy. Tam giác sát này đã là cục diện phải chết. Phát biểu một ít cảm nghĩ tử vong xem. Diệp Phong cười nói, thập phần phong khinh vân đạm. Làm thiên sư đã sớm đem sinh tử không để ý. Không có gì để nói, dù sao chính là hối hận, khá là hối hận, vì sao liền nhận thức một kẻ điên như ngươi. Già Cát Minh gục xuống một bên tay, thập phần bất đắc dĩ nói. Ta không có gì để nói, dù sao đều đã chết qua rất nhiều lần. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Già Cát Minh cùng với Diệp Phong đều có chút vô ngữ. Đích xác nói tới tử vong, bọn họ cùng với Trương Linh Tu mà so sánh đều chỉ là đệ đệ. Những yêu vương đó đồng loạt thét dài một tiếng. Đó là kèn tổng tiến công. Cảm ơn. Diệp Phong bất thình lình nhảy ra một câu như vậy. Già Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đồng loạt có chút sửng sốt, tiếp theo thoải mái nhìn những yêu vương sắp xông tới. Nguy cơ sinh biến, bỗng nhiên có 9 cái đuôi lông xù vắt ngang ở trước mặt ba người. Một cỗ yêu khí mạnh mẽ bộc phát ra tới, nháy mắt đem những yêu vương đó đánh lui. Những yêu vương đó có chút kiêng kỵ nhìn người tới, thế nhưng là Hồ Bà, mẹ của Duyên Nhi. Diệp Thiên Sư, đi theo ta. Trên người nàng thiêu đốt một cỗ quang mang màu đỏ, Diệp Phong trong lòng cả kinh. Hồ Bà này thế nhưng thiêu đốt tu vi cùng với thọ nguyên của chính mình, mạnh mẽ gia tăng năng lực cho chính mình. Mau lên! Hồ Bà hô lên một tiếng. Lúc này ba người mới phản ứng lại, đi theo Hồ Bà hướng ra phía ngoài. Hồ Bà kia ở tại dưới cấm thuật này trở nên thập phần mạnh mẽ, chính cái đuôi không ngừng vũ động, làm cho tất cả yêu vương đều phải tránh xa hơn 1 mét. Thời điểm vọt tới đại khái được 1/2 quãng đường, những yêu vương đó tập thể công kích, bắt lấy một cái đuôi của Hồ Bà, mạnh mẽ đem nó xé rách xuống dưới. Hồ Bà chỉ là học ra một ngụm máu, cắn chặt khớp hàm. Diệp Thiên Sư, mau lên! Wow! Ở thời điểm vọt tới 1/4 còn dư lại, những yêu vương đó cũng tiến vào trạng thái điên cuồng, không màng thương tổn đi bắt lấy cái đuôi của Hồ Bà. Chỉ là nháy mắt, 3 cái đuôi của nàng tất cả đều bị kéo xuống dưới. Diệp Thiên Sư, ta ra không được! Hồ Bà phun ra một ngụm máu, đột nhiên đẩy 3 người Diệp Phong một phen, làm cho bọn họ bay ngược ra ngoài. Nói cho Duyên Nhi, ta yêu nàng, ta thực xin lỗi nàng, ta yêu nàng. Hồ Bà hô to, bấm một cái thủ quyết, bỗng nhiên khuôn mặt mang theo tươi cười, khóe mắt chảy xuống nước mắt. Oanh một tiếng, thân thể của nàng bỗng nhiên đã xảy ra nổ mạnh thật lớn, nháy mắt đem một bộ phận yêu vương chung quanh quét sạch, đồng thời nổ mạnh sinh ra lực lượng đẩy mạnh, làm cho 3 người Diệp Phong thường mau bay ngược đi ra ngoài. Hồ Bà này tới cứu bọn họ chính là đã ôm quyết tâm hẳn là phải chết. Cấm thuật cường đại kia cũng không biết là nàng học được từ đâu, nhưng lại là lấy sinh mệnh để trả giá. Đại khái còn dư lại lộ trình mấy trăm mét, 3 người đã bay xuống trên mặt đất. Mấy trăm mét này, 3 người đã sớm mệt đến kiệt lực, lại nên đi ra ngoài như thế nào? Đem máu của các ngươi cho ta! Trương Linh Tu bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, đem quỷ vương kiếm của chính mình cắm ở trên mặt đất, đồng thời cắn chót lưỡi, một ngụm máu phun ra ngoài. Một phần ba vỏ kiếm kia gặp máu biến thành màu đỏ như máu. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh làm theo. Vỏ kiếm kia trở nên đỏ bừng, đồng thời khắc văn Diêm Vương cưỡi thì cũng lập lòe ra hồng quang yêu dị. Trương Linh Tu nháy mắt đem vỏ kiếm đặt ở trên lưng, đồng thời ghé vào trên mặt đất, hô to một tiếng. Đi lên! Ba người vẫn luôn tín nhiệm lẫn nhau. Tuy rằng không biết Trương Linh Tu muốn làm cái gì, nhưng là vẫn làm theo, đồng loạt nhảy lên, tới trên lưng của Trương Linh Tu. Răng rắc, răng rắc, khớp xương tứ chi của Trương Linh Tu bỗng nhiên phát ra tiếng vang kịch liệt, đồng thời lấy một cái góc độ không thể tưởng tượng, ngẩng cao đầu, thanh kiếm hiện ra hồng quang, làm cho Trương Linh Tu dựa vào đầu gối nhanh chóng xông ra ngoài. Diệp Phong có chút sửng sốt, đây không phải là Diêm Vương cưỡi thi sao? Trương Linh Tu bị quỷ kiếm kia coi như thi tới cưỡi. Tuy rằng chỉ là dùng đầu gối đi về phía trước, nhưng Trương Linh Tu vẫn là bò thực mau, cơ hồ nháy mắt liền trốn ra khỏi hành lang sát thần kia. Nhưng hắn vẫn như cũ không có ngừng lại, vẫn luôn vọt tới chỗ lối vào quỷ vực. Ba người đồng loạt ngã văng ra ngoài. Thời điểm Trần Lượng đang nôn nóng, lù nước trước mặt bỗng nhiên vỡ nứt, ba người cùng nhau lăn ra tới. Trương Linh Tu lại là vẫn duy trì tư thế Diêm Vương cưỡi thì, quỷ vương kiếm ầm một tiếng từ trên lưng hắn rơi xuống bên cạnh. Lão Trương! Linh Tu! Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh vọt qua. Trương Linh Tu đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Diệp Phong vội vàng hướng tới trong miệng hắn nhét vào một viên hồi hồn đan, đồng thời cùng với Gia Cát Minh giúp Trương Linh Tu bó xương. Trần Sư Huynh! Diệp Phong hô to một tiếng. Trần Lượng lập tức hiểu ý, vọt tới phòng ngủ lấy hòm thuốc. Diệp Phong lập tức đối với Trương Linh Tu tiến hành xử lý. Trương Linh Tu ho khan một tiếng. Không cần, nắn lại xương là được rồi. Không được, ta mang ngươi đi Long Môn Trung Hưng. Gia Cát Minh vội vàng nói. Không cần, chỉ cần các người đem tình cảnh vừa rồi quên đi liền tốt. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh đều có chút sửng sốt. Sau khi tra xét rõ ràng thân thể của Trương Linh Tu, phát hiện hắn chưa bỏ xương cốt lệch vị trí ra, giống như không có thương tổn gì khác. Diệp Phong thử hỏi. Chiêu cuối cùng kia của ngươi có phải hiệu quả chỉ là làm chính mình trở thành thi, nương nhờ lực lượng quỷ vương kiếm của Diêm Vương chạy thoát hay không? Đúng vậy. Có thương tổn cùng với tác dụng trái ngược nào khác không? Có. Cái gì? Tư thế kia, quá mất mặt. Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh cùng nhau có chút sửng sốt, ngay sau đó cười ha hả, cười đến sụ lơ trên mặt đất, ngửa mặt hướng lên trời, cười đến thập phần thoải mái. Mọi người đều không có việc gì, vậy thì tốt rồi. Độc âm phù hẳn là đã tiêu trừ. Thật lâu sau, Gia Cát Minh đứng dậy híp mắt nói. Đinh đầu thất thiên thư trên người ta hẳn là cũng không thành vấn đề. Diệp Phong đồng dạng đứng dậy. Trở về đi, đưa hồn đạo kia trở về Nga Mi. Sau đó chúng ta phải nghĩ biện pháp cùng với âm phù hoàng đế làm quyết đấu cuối cùng. Sự tình về Bắc Âm Thành không thể lại kéo dài. Ta biết. Diệp Phong cười khổ một tiếng. Thế nhưng hiện tại tình huống của chúng ta, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp. Không sao, nhất thời không vội. Gia Cát Minh trầm ngâm nói. Thời gian dài như vậy Bắc Âm Thành đều không có động thủ, khẳng định là có nguyên nhân. Nguyên nhân này ta cùng với Linh Tu mấy ngày này sẽ nghĩ cách điều tra rõ ràng. Người có thể nghỉ ngơi cho tốt, chỉnh đốn một chút. Hai người các người cũng đừng làm việc quá sức. Ta đây liền rời đi trước. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh, xoay người rời đi khỏi cửa hàng khắc gỗ. Ra cửa bắt một chiếc xe tới biệt thự Hạ Gia. Thời điểm đẩy cửa mà vào, một làn gió thơm mang theo kình phong đánh úp lại. Diệp Phong theo bản năng dùng tay đón đỡ, nhưng lại bởi vì thoát lực, căn bản không thể ngăn trở. Cổ hắn bị một cây mộc châm để lên trên. Sư phụ, không cần lộn xộn. Trong lòng Diệp Phong có chút kinh ngạc. Thôi Sán. Hắn dùng dư quang thấy được trên mặt Thôi Sán. Trên mặt nàng không còn có tươi cười rộng rãi, ánh mắt cũng trở nên có chút nham hiểm độc ác. Cô muốn làm gì? Diệp Phong muốn tránh thoát, nhưng vì xông qua hành lang sát thần mang đến cảm giác thoát lực thật lớn, đã làm cho hắn căn bản đánh không lại đệ tử Nga Mỹ này. Làm sự tình ta muốn làm. Thôi Sán nói, một kích đánh vào trên gáy của Diệp Phong. Cho thời điểm Diệp Phong tỉnh lại, Diệp Phong phát hiện chính mình chỉ ăn mặc một cái quần lót nằm ở trên giường, đồng thời hai tay hai chân bị bốn chiếc dây thừng to chắc gắt gao mà cột vào ở bốn góc giường. Hắn muốn tránh thoát lại căn bản không có biện pháp. Vô dụng, đây là phương pháp trói buộc của Ngami chúng ta. Ngươi hiện tại thoát lực nghiêm trọng, trong vòng một ngày là tránh thoát không ra. Thanh âm của Thôi Sán vang lên, trên người nàng cũng chỉ còn lại một tầng nội y mỏng. Diệp Phong bình tĩnh nói, Thôi Sán, cô muốn làm cái gì? Muốn có được ngươi. Thôi Sán nói xong liền đi đến trên người Diệp Phong. Chỉ có ta có thể có được ngươi. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ta vì cô cửu tử nhất sinh, xông vào lưỡng giới nhai, cô liền hồi báo ta như vậy sao? Ta hồi báo ngươi như vậy có cái gì không đúng? Thôi Sán cười cười, nhưng tươi cười kia lại không thuần tịnh. Ta đã quan sát qua, bên trong căn biệt thự này căn bản không có một người có thể ngăn cản ta. Ta có thể làm trò ở trước mặt các nàng, cùng người phát sinh quan hệ, sau đó lại từng bước đem tất cả các nàng đều giết chết. Diệp Phong trong lòng cả kinh. Thôi Sán, đừng làm việc ngốc. Ta vẫn luôn thực thanh tỉnh. Thôi Sán cắn lỗ tai của Diệp Phong. Ta muốn nói cho các ngươi, ta không phải khôn đạo bằng hữu của ngươi cái gì, ta là thê tử của ngươi, một nửa kia của ngươi. Ta không có mẹ, bà bà đối với ta thật không tốt, duy nhất tỷ tỷ rất tốt với ta đã sớm rời khỏi ta. Sư phụ, ngươi là người duy nhất tốt với ta ở bên trong 20 năm qua, là người vì ta bất chấp nguy hiểm của chính mình. Ta muốn có được ngươi, liền đơn giản như vậy. Dưa hái xanh không ngọt. Diệp Phong tuy rằng bị trêu chọc, nhưng là đạo tâm vẫn thực ổn định. Ta tốt với cô là bởi vì đau lòng quá khứ của cô. Ta giúp cô là vì không làm thất vọng đạo tâm của ta. Chỉ thế mà thôi. Thật sao? Gương mặt Thôi Sán cách Diệp Phong không đến 1 cm, thở ra hơi thở thơm ngọt ấm áp đều phả vào trên mặt Diệp Phong. Đem những nữ nhân đó đều giết chết, người nhất định liền sẽ thích ta. Ta sẽ đối với ngươi thực tốt, mãi cho đến khi ngươi cảm động. Bộ dáng của ta cũng không kém, đúng không? Thôi Sán như đang hỏi Diệp Phong, đồng dạng cũng hình như là đang lầm bầm lầu bầu. Bàn tay mềm mại của nàng chuẩn bị đưa xuống dưới, cửa lại là lập tức bị đẩy ra. Ca ca! Hạ Thi Hàm lớn tiếng kêu lên, phía sau đi theo Cửu Lam. Ánh mắt Thôi Sán như kiếm, ngay sau đó lại là cười một chút. Quá tuyệt vời! Người xem đã tới. Ta cho rằng gửi xong ảnh chụp của sư phụ, các người còn phải đợi một đoạn thời gian mới đến. Hạ Thi Hàm khẽ cắn hàm răng, trong tay cầm đào hoa mộc kiếm. Cửu Lam lại là ở bên cạnh hỗ trợ, đồng loạt hướng về Thôi Sán vọt qua. Thôi Sán từ nhỏ tu tập thể thuật Nga Mi, cơ hồ chỉ dùng mộc châm trong tay liền đem đào hoa mộc kiếm kia đánh bay. Ngay sau đó đôi tay nắm lại, phân biệt đánh vào trên vai của Hạ Thi Hàm cùng với Cửu Lam, làm các nàng bay ngược ra ngoài, nện ở trên tường. Nhà đầu, Cửu Lam! Diệp Phong hô to một tiếng, muốn tránh thoát mở ra dây thừng, lại là không có biện pháp. Ngực của Hạ Thi Hàm không ngừng phập phồng, nàng đích xác không phải đối thủ của khôn đạo này. Cửu Lam cũng là khẽ cắn môi, nàng làm thánh nữ, phương diện thể thuật vẫn luôn rất kém cỏi. Thành thật nhìn đi! Tươi cười của Thôi Sán đã dần dần phát tà, trong tay thu hồi mộc châm, hôn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nghiêng đầu, lại là bị Thôi Sán cưỡng chế kéo lại. Sư phụ, hiện tại không ai có thể ngăn cản ta. Thôi Sán hôn không đến một giây, lại là bị một trận khẽ kêu cắt ngang. Oa, nữ nhân thối, người không biết xấu hổ, dám hôn đại thúc. Hầu An Kỳ tức muốn hộc máu kêu lên, Duyên Nhi nhìn thấy cũng là cả người tức đến phát run. Mệnh hồn linh mà Diệp Phong đưa trên cổ nàng cũng là không ngừng phát ra tiếng vang. Thể chất đạo yêu của nha đầu này sắp bị kích phát rồi. Hầu An Kỳ cũng là nhìn một vòng bên cạnh, cầm lên một cái bình hoa lớn. Bổn cô liều mạng với ngươi, ta cùng Duyên Nhi hòng nhiều tư thế như vậy cũng chưa chuẩn bị dùng sức mạnh, ngươi dám ở trước mặt chúng ta bức ép đại thúc. An Kỳ, ngươi nói rất đúng. Mệnh hồn linh trên người Duyên Nhi bắt đầu phát tác, đôi mắt dần dần biến thành màu đỏ. Hạ Thi Hàm cùng ta đoạt Diệp Phong ca ca, tốt xấu gì hai người các nàng có âm hôn, hơn nữa quen biết trước ta, ngươi lại dựa vào cái gì cùng với ta tranh đoạt Diệp Phong ca ca? Đúng vậy, chúng ta tranh đoạt đó là chuyện của nhà mình, người khác đừng nghĩ đến tranh đoạt. Hầu An Kỳ giơ lên bình hoa kia liền ném về phía Thôi Sán. Diệp Phong hô lên một tiếng: "Ai ú, mẹ nó, ta còn ở phía dưới." Thôi Sán cười lạnh một tiếng, mộc châm trong tay xoay ngược lại, dùng đầu châm đánh nát bình hoa kia, không có làm một mảnh nhỏ rơi ở trên người Diệp Phong. "Sư phụ yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị thương." "Này này, các ngươi đừng náo loạn, Duyên Nhi không được dùng thể chất đạo yêu." Diệp Phong lạnh giọng hô lên. Duyên Nhi cười cười: "Yên tâm, ta chỉ vận dụng một nửa sẽ không lại rơi vào. Thời gian qua ta chính là khổ tâm luyện tập đã lâu." Đồng thời nàng nhìn về phía Hạ Thi Hàm: "Cô liền đứng ở nơi đó sao? Theo ta được biết, cô cũng đang tu tập thể chất kiểu thiên huyền nữ đi." Hạ Thi Hàm gật gật đầu, tuy rằng không thành thục nhưng nàng muốn thử xem. "Phong." Bùi Yên Nhi vừa mới đi dạo phố, nhìn thấy Thôi Sán gửi hình ảnh liền lập tức chạy trở về. Cảnh tượng trước mặt làm cho nàng hết thảy đều minh bạch. Thôi Sán cười lạnh nói: "Chỉ bằng vào các ngươi sao? Cũng chỉ có đạo yêu kia có điểm ý tứ. Chẳng qua ta có thể cảm giác ra được, sư phụ đã ở trong cơ thể ngươi hạ cấm chế nào đó. Ngươi có thể sử dụng ra một phần công lực sao?" "Không cần một phần, nửa phần liền đủ." Duyên Nhi nói xong nhìn về phía Bùi Yên Nhi: "Yên Nhi tỷ, cô có gia nhập hay không?" "Vô nghĩa, ta đã sớm xem đệ tử Nga Mi này đối với Phong có mưu đồ gây rối." Bùi Yên Nhi nói: "Vậy được lắm, hôm nay chúng ta liền chiến đấu bảo vệ Diệp Phong ca ca." Duyên Nhi nói xong đột nhiên đem bàn tay đưa vào giữa ngực của Bùi Yên Nhi rút kiếm. Nàng thế nhưng cũng có thể rút kiếm. Diệp Phong đột nhiên phản ứng lại, trong cơ thể Duyên Nhi đã từng có huyết mạch của chính mình. Thể chất hộp kiếm phân chia chủ nhân chính là dựa vào cái này. Nhà đầu này cũng có thể rút kiếm. Bùi Yên Nhi cắn chặt răng nhìn Duyên Nhi từ trong đó rút ra một thanh mạc tà kiếm. Sau khi hoàn toàn rút ra, lại là ầm một tiếng rơi xuống đất. Duyên Nhi không thể cầm lên: "Đừng náo loạn, các ngươi muốn làm sao? Muốn phá nhà sao?" Diệp Phong quát lớn nói: "Thôi Sán, nhanh chóng cởi bỏ cho ta." "Ta sẽ không rời khỏi ngươi, trừ phi ta đã chết." Thôi Sán chém đinh chặt sắt nói, cũng rút ra phất trần kiếm. Duyên Nhi miễn cưỡng đem mặc tà kiếm kia nhấc lên, nhưng mũi kiếm vẫn là để trên mặt đất, căn bản không thể nâng lên. Thấy Diệp Phong ca ca cầm lên đơn giản như vậy, nhưng chính mình lại thấy nặng thế này. Duyên Nhi kỳ quái nghĩ. An Kỳ hô to một tiếng: "Đừng hoảng hốt, ta có một tấm mạnh mẽ phù mà cha ta cho ta. Trước kia ta dùng để đánh nhau, có thể cho người giơ lên đồ vật nặng 200 cân. Cho ngươi này." An Kỳ ở bên trong ba lô lấy ra một lá bùa, dán ở phía sau lưng của Duyên Nhi. Tức khắc, mạc tà kiếm trong tay liền được nhấc lên nhẹ nhàng. "Duyên Nhi muội muội, ta giúp ngươi đoán trước đệ tử Nga Mi này hành kiếm." Lỗ tai của Cửu Lam giật giật, kiên định nói. Đào hoa mộc kiếm trong tay Hạ Thi Hàm vung lên, rào phá đầu lưỡi của chính mình phun ở bên trên. Tức khắc, một tầng lục quang nhàn nhạt bao phủ ở trên người Duyên Nhi, làm Duyên Nhi cảm giác thần thanh khí sảng, lực lượng đạo yêu trong cơ thể càng thêm cường hãn. "Ta có thể làm chỉ có như vậy, Duyên Nhi, cố lên." Chúng nữ ở ngay lúc này thế nhưng hợp lòng hợp sức, nhất trí đối ngoại. Thể chất đạo yêu của Duyên Nhi làm chủ công, những người khác đều biến thành phụ trợ. "Được." Duyên Nhi cũng là đột nhiên trở nên hào hùng vạn trượng, bắt lấy mạc tà kiếm nhằm về phía Thôi Sán. Nhưng kiếm pháp Việt nữ của Nga Mi chính là kiếm thuật nổi danh bên trong âm hành. Duyên Nhi căn bản không có tu tập qua bất luận kiếm thuật cái gì, chỉ có thể là cầm mạc tà kiếm chém lung tung. Cũng may Cửu Lam nghe thanh âm lợi hại, nói cho Duyên Nhi nên tránh né như thế nào, cộng với các loại thêm vào cùng với mạc tà kiếm sắc bén. Thôi Sán thế nhưng nhất thời không làm gì được nàng. "Hôm nay tất cả các người đều phải chết." Thôi Sán nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trái bắn lấy mộc châm làm kiếm, công kích càng thêm sắc bén. Tuy rằng Duyên Nhi thường nỗ lực, nhưng cũng dần dần rơi xuống hạ phong. "Dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta." Diệp Phong nỗ lực giãy giụa, nói đến cũng thật sự là đáng giận, như thế nào hôm nay chính mình khôi phục sức lực chậm như vậy. Những nữ hài đó tất cả đều không thể làm được gì. Duyên Nhi rơi xuống hạ phong, không thể lại khống chế được thể chất đạo yêu. Dần dần đôi mắt Duyên Nhi trở nên càng thêm đỏ tươi. Tình huống hiện tại chính là Nếu Duyên Nhi hoàn toàn mở ra thể chất đạo yêu, vậy thì nàng nhất định sẽ thắng lợi, nhưng sẽ đối với mình sinh ra thương tổn rất lớn, thậm chí mất đi lý trí. Nhưng nếu không hoàn toàn mở ra thể chất đạo yêu, căn bản đánh không lại đệ tử Nga Mỹ này. Những nữ hài các nàng đều có khả năng sẽ chết. Duyên Nhi cũng sẽ gặp phải lựa chọn như vậy. Diệp Phong đều không muốn nhìn thấy bất luận một tình huống như thế nào. Thế nhưng chính mình hô to thế nào đều là không thể làm nên chuyện gì. Rầm một tiếng, cửa kính bỗng nhiên vỡ vụn, trường kiếm màu đen của Trương Linh Tu bay vào, vắt ngang ở giữa hai nữ hài, tạm thời làm cho hai người các nàng dừng tay. Tiếp theo, Trương Linh Tu liền từ cửa sổ nhảy vào, Gia Cát Minh cười tủm tỉm từ cửa mà vào. Mẹ nó, hai người các ngươi rốt cuộc đã tới, nhanh chóng giúp ta ngăn lại các nàng. Diệp Phong tựa như bắt lấy được còng rơm cứu mạng, hô lớn. Ây, hậu cung tranh sủng. Gia Cát Minh lại nổi lên thiên tính nhiều chuyện. Bất quá náo loạn nhỏ một chút là được, vì sao lại phải dùng cả mạc tà kiếm cùng với kiếm pháp Việt nữ thế này? Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu không có trải qua trận chiến cùng với kiếm ma, chịu cũng chỉ là bị thương ngoài da, cho nên khôi phục còn coi như tương đối mau. Đặc biệt là Trương Linh Tu, nguyên bản chỉ là đơn giản bị thương ngoài da. Diệp Phong lại là nóng vội cho hắn ăn một viên hồi hồn đan. Hiện tại hắn ít nhất khôi phục được 3 phần tu vi. 3 phần tu vi này khống chế được những nữ hài ở hiện trường đã là dư giả. Sau khi hai người tới rồi, trường hợp nháy mắt được khống chế, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Gia Cát Minh cởi ra áo của chính mình, ném ở trên người Thôi Sán. Có hai người ngoài tại đây, đừng mặc quá mát mẻ. Thôi Sán khẽ cắn môi, trong mắt đã là chảy ra nước mắt. Nàng biết kế hoạch hôm nay của chính mình tất cả đều sẽ thất bại. Hai người kia nàng nhất định đánh không lại. Vẫn như cũ là im lặng vô tận. Gia Cát Minh đi đến bên cạnh Diệp Phong. Gia Cát, nhanh chóng cởi trói giúp ta, ta thế nào cũng phải giáo huấn cho những gia đầu này. Diệp Phong nói xong không ngừng giãy giụa. Không nghĩ tới Gia Cát Minh thế nhưng móc ra di động, mở ra công năng chụp ảnh, một bên chụp một bên nói. Ây, Diệp Thiên Sư uy vũ một đời, còn có một loại bộ dáng thế này, thật sự là hiếm có, cần thiết phải đem hình ảnh chân quý này bảo tồn mới được. Mẹ nó, tiện nhân ngươi, cởi trói cho ta. Chúng nữ cùng với Diệp Phong ngồi trên sofa, Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh lại là đứng thẳng một bên. Gia Cát Minh vui vẻ nhìn những hình ảnh chụp được của Diệp Phong kia. Diệp Phong hiện tại vẫn như cũ có chút thoát lực, căn bản đánh không lại hắn, chỉ có thể là tạm thời áp xuống ý tưởng cùng hắn đánh một trận đoạt lại ảnh chụp. Hắn lại giọng giáo huấn. Vừa rồi các người đang làm cái gì vậy? Đây là chuyện mà nữ hài nên làm sao? Này này này, đại thúc, rõ ràng là nữ nhân kia không biết xấu hổ trước. Hầu An Kỳ hét lên, chỉ vào Thôi Sán. Thôi Sán đem đầu cúi rất thấp. Ngươi thành thật cho ta. Diệp Phong đánh vào đầu của Hầu An Kỳ một chút. Ngươi khi đó nói cái gì? Ngươi cùng Duyên Nhi học được không ít tư thế sao? Học từ khi nào? Ta nói các ngươi coi như gió thoảng bên tai đúng không? An Kỳ đối lý, cúi đầu không hề nói gì. Bùi Yên Nhi cũng có chút khó chịu nói. An Kỳ nói rất đúng, vừa rồi rõ ràng là chúng ta đang cứu ngươi. Hưng, ta liền biết nam nhân ngươi chân trong chân ngoài, có phải không bị cưỡng ép, trong lòng rất khó chịu hay không? Cô còn nói sao? Diệp Phong giơ tay muốn đánh, Yên Nhi lui về phía sau một bước. Cô thế nhưng là một nữ hài 16 tuổi rút kiếm, đó là mạc tà kiếm. Nếu nàng khống chế không được bị thương chính mình thì phải làm sao bây giờ? Còn có vừa rồi cô nói lung tung rối loạn cái gì? Các cô là đang cứu ta sao? Rõ ràng là cho ta thêm phiền. Ta... Bùi Yên Nhi thực không phục, nhưng lại không biết nên nói cái gì, đành phải trầm mặc. Hạ Thi Hàm cùng với Cửu Lam không có ý tưởng phát biểu cái gì, chỉ là thực khó chịu nhìn Thôi Sán. Ca ca, nên làm nàng trở về Nga Mi. Những lời này của Hạ Thi Hàm làm Thôi Sán cả người đều run lập cập, nước mắt như mưa rơi xuống ở trên sàn nhà. Diệp Phong thở dài một hơi. Thôi Sán, cô thật sự nên trở về Nga Mi. Ta là đệ tử Mao Sơn, vì sao phải trở về Nga Mi? Đây là sư phụ ngươi chính miệng đã nói, hiện tại đều không tính sao? Thôi Sán vành mắt đỏ bừng, lớn tiếng đối với Diệp Phong hô lên. Tình huống lúc ấy cùng với hiện tại không giống nhau. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ giải thích. Ây, Diệp Thiên Sư đều muốn vì Mao Sơn khai chi tán Diệp, thật không dễ dàng. Gia Cát Minh híp mắt nói. Diệp Phong vừa định phát tác, Gia Cát Minh đi qua vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Lời nói ra rồi, giống như bát nước đổ đi ra ngoài. Ngươi liền lật lọng đệ tử đầu tiên, bên trong đời sau thật sự khó nghe. Lời này thật ra nói không sai, thế nhưng lại làm Diệp Phong thực sự khó khăn. Giỡn cuộc lên làm cái gì bây giờ? Lưu lại nơi này khẳng định không được. Tất cả nữ hài đều có khả năng sẽ hiểu lầm chính mình. Đuổi Thôi Sán đi, nàng lại có thể đi nơi nào? Đang ở thời điểm khó khăn, Gia Cát Minh vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong, đối với Thôi Sán nói. Ngươi cùng hai người chúng ta cùng nhau đi thôi. Thay thế Diệp Thiên Sư đưa ngươi đến nội môn Mao Sơn. Tuy rằng đạo quan nội môn bị hủy, nhưng còn có cấm địa tồn tại. Một câu này nháy mắt nhắc nhở Diệp Phong. Đúng vậy, nếu nàng muốn làm đệ tử Mao Sơn, vậy làm nàng làm đi. Thôi Sán muốn cự tuyệt, lại làm bị Diệp Phong cắt ngang. Đệ tử Mao Sơn không có mệnh lệnh của Thiên Sư cấm xuống núi, mà cô làm đệ tử nhập môn càng là ít nhất phải thủ núi 3 năm. Theo bọn họ đi thôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.